Lược Thiên Ký, chương 800, kiếm tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 830. Kiếm tiện nghi, thần châu chúng tu. Đối phương hành tại Ma Uyên đầu kia có thân thích sự tình tự nhiên không hiểu rõ. Lúc đầu bọn họ gặp phương hành mạo muội giết qua bờ bên kia. Chỉ cho là hắn là đang tự tìm đường chết. Nhưng về sau, lại bị cái kia tiểu ma đầu một thân bản lĩnh cùng trên người các loại pháp bảo bị khiếp sợ. Bất quá thần châu tu sĩ bên trong, tự nhiên cũng không thiếu người thông minh. Tại phương hành liên tục tranh đoạt vài chục tòa đỉnh núi về sau, bọn họ đột nhiên liền ý thức được một vấn đề. Cái kia tiểu ma đầu hung ác điên cuồng là hung ác điên cuồng, nhưng gặp phải đối thủ cũng không tránh khỏi quá yếu một chút đi. Đương nhiên, cái này yếu cũng không phải là chỉ thực lực của đối phương nhược. Có thể nói, hiện tại những cái kia đã xuất thủ ma châu tu sĩ, thực lực không kém gì cái kia trước đó khiêu chiến ma man cũng không dưới 4-5 người. Nghiêm ngặt tính toán ra, cũng có mấy cái ở vào chạm hai cảnh phía trên tu sĩ. Nhưng mấu chốt là vấn đề là ở chỗ, bọn họ cùng phương hành so ra quá yếu. Tại tiểu ma đầu xung phong phía dưới, cơ hồ khó có kẻ địch nổi. Thế như điên dại, dẫn đầu một bộ đại yêu đội ngũ chi phối xung phong, liền đoạt vài chục tòa đỉnh núi. Đây là khái niệm gì? Đơn giản liền là cái hồ vào bầy dê a hát. Phương hành là mạnh, một phen ác chiến, chính xác hiển lộ chính mình cái kia kinh nhân bản lĩnh. Nhưng chúng tu cũng đều hiểu. Ma châu tu sĩ không thiếu cao thủ, có thể cùng phương hành giao thủ không ít người. Tiểu ma đầu còn không đến được càn quét một vực, xung phong vô địch loại cảnh giới đó. Tối thiểu nhất cái kia danh xưng thập đại cổ tộc thần từ, tu thân người ma tướng, lĩnh hội chân ma chi ý, du tẩu cùng nhập ma cùng không vào ma ở giữa biên giới tuyến bên trên, cũng đồng dạng giống như là du tẩu tại chiến lực đỉnh phong. Liền đơn giản liền là một đám có thể so với trung vực quái thai tồn tại a hát. Trong những người này nếu là xuất hiện, chỉ sợ bất kỳ một cái nào đều đủ để ngăn trở phương hành hung mãnh tình thế. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, phương hành giết vọt lên nửa ngày, trong đám người này lại không có một cái nào lộ diện. Ý thức được cái vấn đề này, thần châu tu sĩ ánh mắt dần dần trở nên sông thái âm bờ bên kia biểu hiện ra thực lực, căn bản không có bọn họ trong tưởng tượng mạnh như vậy. Trước đây sông thái âm này bờ vẫn luôn là một bộ áp lực vô tận, tùy thời lo lắng bị sông thái âm bờ bên kia ma châu tu sĩ công phá dáng vẻ. Nhưng đến lúc này mới phát hiện, phần này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Sông thái âm bờ bên kia liền một cái cổ tộc đều không có, phản mà chỉ có một ít tính không được đỉnh tiêm đạo thống đóng quân. Cơ hội khó được, chúng ta tại sao không xông tới giết, trợ phương đạo hữu một chút sức lực. Trầm mặc nửa ngày về sau, thần châu trong đám người bỗng nhiên có người lên tiếng hét lớn, chiến ý ngang nhiên. Người này rõ ràng là một tên người khoác lam giáp nam tử, khí vũ hiên ngang. Có người nhận biết chính là thần châu trung vực cái nào đó tiểu đạo thống đệ tử, họ Hàn danh giáp sĩ, cùng trung vực Mạnh gia chi thứ con cháu Mạnh Kỳ chính là Minh Hữu. Trước đây cũng đúng âm thanh phạt phương hành lúc nhất xuất lực người một trong, nhưng lúc này lại thình lình muốn chiến. Hắn hét ra tới thanh âm cũng đúng hiên ngang lẫm liệt, nhưng đáy mắt lại là ánh mắt mập mờ. Nói không sai, há có thể để phương đạo hữu một người độc chiến. Chúng ta tiến đến giúp hắn một tay, mọi người đồng khí liên chi. Phương đạo hữu một người xâm nhập quân địch, độc thân mạo hiểm, chúng ta lại khoanh tay đứng nhìn, há không thẹn thùng ư? 3 ngày trước tộc ta thần tử bị cái kia ma man chém giết, bây giờ đang muốn che đậy giết đi qua, tiết tộc ta trong lòng một ngụm ác khí. Trong lúc nhất thời, chiến ý ngang nhiên, thần châu tu sĩ một phương này điều binh khiển quân, chư tu đều là nổi danh phụ họa. Phương đạo hữu chớ hoảng sợ. Ta trung vực Hàn giáp sĩ dẫn đầu bản tộc binh mã. Đến đây giúp ngươi. Ma Châu tiểu nhi đừng trốn. Ta nam vực vệ gia đến cũng. Vì ta thần châu khí vận. Da ngựa bọc thây lại như thế nào? Mạnh gia con cháu. Theo ta giết qua sông Thái Âm đi. Ầm ầm, một mảnh chiến hỏa như liệu nguyên. Chư bộ binh mã thậm chí không người cùng Hồng Anh tướng quân thương nghị. Lập tức liền điều sai mình bộ nhân mã. Trùng trùng điệp điệp, điều khiển pháp khí. Phóng qua sông Thái Âm. Hướng Ma Châu lãnh địa giết tới đây. Nguyên bản bọn họ nếu muốn qua sông. Ma Châu tu sĩ mở ra đại trận. Lập tức liền có thể bị đánh nhập trong sông. Nhưng bây giờ Ma Châu tu sĩ đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỗ nào còn nhớ được bọn họ. Rầm rầm rầm, thần châu chư bộ tu sĩ thật nhanh vượt qua sông đến. Dòng người như nước thủy triều. Thế như xuất lồng mãnh hổ. Các tế pháp bảo thần quang. Chiếm lĩnh một tòa đỉnh núi. Những này trên đỉnh núi. Còn có một số Ma Châu một phương còn sót lại tu sĩ. Khi rảnh rỗi nhưng biết có một ít chống cự. Lại đều bị bọn họ cấp tốc đãng thanh tàn quân. Đóng quân nhân mã. Bố thủ đại trận. Cũng là chính xác thể hiện ra thần châu đạo thống lực lượng. Thẳng như chớp giật. Mà đến lúc này. Đám kia Ma Châu tu sĩ cũng rốt cục thấy được vấn đề. Oán hận bất bình. Từ bỏ một tòa đỉnh núi. Hướng về hậu phương triệt hồi. Bất quá trong đó cũng không thiếu cao thủ. Những người này cố ý tránh ra phương hành. Đem còn sót lại nhân mã tụ lại đến một chỗ. Vừa đánh vừa lui. Ở trong núi cốc đảo. Rút về nhân mã. Lui giữ thời điểm. Phòng thủ nghiêm cẩn. Chư bộ cao thủ liên thủ đến một chỗ. Phòng thủ ở tiền tuyến. Nhìn chằm chằm cái kia xung phong vô địch phương hành. Phòng ngừa hắn lại tới xông phá chính mình trận thế. Mà phương hành cũng xác thực không tiếp tục xông đi lên. Lúc này hắn đã đứng tại một chỗ trên ngọn núi. Cau mày, hướng về sau nhìn lại. Ở hậu phương, liền liền thần tú thậm chí sở từ cùng thanh con lừa. Đều đã ngừng lại, ngơ ngác sững sờ. Lúc này phương hành đoạt tới đỉnh núi, chừng vài chục tòa, mà bọn họ bày ra đại trận, cũng chỉ có 7-8 tòa mà thôi. Nhưng bọn hắn đã tới không kịp đi đem còn lại bố trí xuống đại trận. Lúc này chính ngơ ngác cầm trận kỳ chân tay luống cuống. Thần châu tu sĩ xung phong qua sông về sau, đã nhanh chóng chiếm trước một tòa lại một tòa đỉnh núi. Nhân mã tề động. Tay chân lanh lẹ đem từng tòa đại trận bố xuống dưới. Càng có người xông lên đỉnh núi. Đem đại biểu cho nhà mình đạo thống cờ xí cắm đến trên đỉnh núi. Sau đó đứng ở đỉnh núi. Đại kỳ bên cạnh, đầy mặt tươi cười đánh giá nhà mình lãnh địa. Tay áo bồng bềnh, bốn phía xem, một phái hài lòng bộ dáng. Ở chỗ này. Trong lúc này vực Mạnh gia chi thứ con cháu Mạnh Kỳ cùng Hàn giáp sĩ bọn người thình lình cũng tại. Hắn thần sắc ngạo nghễ đứng ở một chỗ đỉnh núi. Khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên. Thần sắc ở giữa có phần có vẻ đắc ý, đối mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt đều có vui mừng ý. Bọn họ người kiểu này. Lại trên cơ bản đều là một số đại đạo thống đến đánh trước chiến chi thứ con cháu. Thần thế không tầm thường, nhưng thực lực nhưng không thấy đến đỉnh tiêm. Trước đây bọn họ căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ có được một vùng núi lớn làm lãnh địa. Lúc đầu chỉ muốn giúp Trấn Uyên nhất bộ giữ vững cái kia một mảnh địa vực. Đoạt chút công trạng thì cũng thôi đi a hát. Bây giờ lại chiếm trước như thế một khối địa bàn. Này công sợ là liền nhà mình thần tử một nhóm người cũng không sánh nổi a hát. Đợi cho thần châu đại bộ phận sau khi đến. Chính mình là bực nào lộ mặt. Gia tộc lại sẽ dành cho ở đâu công huân ban thưởng a hát. Giữ vững địa vực công lao. Cùng chiếm trước lãnh địa công lao. Há có thể giống nhau mà nói. Cần biết đạo. Cái kia Trấn Uyên nhất bộ chiếm lĩnh địa vực. Chính là giữ vững. Cũng không hoàn toàn là nhà mình đó a, cần theo công trạng phân phối. Đây cũng là trước đó bọn họ đoạt công trạng nguyên nhân. Mà bây giờ đây một mảnh lãnh địa. Chỉ cần đoạt tới, bố trí xuống đại trận. Vậy thì đồng nghĩa với là nhà mình lãnh địa. Mà tại phù văn hình chiếu dưới. Hạch tâm nhất địa vực. Chiếm như thế một mảnh lãnh địa. Loại kia như là bực nào tạo hóa. Đơn giản tới nói. Đây thậm chí chẳng khác gì là đủ để cho gia tộc tăng lên bọn họ đãi ngộ. Thẳng cùng thần tử tương tự địa vị. Đợi cho cao thủ tề tụ lúc. Bình thường công phạt dưới. Bọn họ biết mình thậm chí tham dự không được chân chính chém giết chiến trận. Cũng nguyên nhân chính là này. Lập xuống phần này công huân cơ hội đơn giản ngàn năm một thuở. Lúc này không chiếm một khối lãnh địa. Tương lai lấy mạng đều không đổi được. Cũng chính là tại ý nghĩ thế này dưới. Có một ít người ánh mắt thậm chí nhìn về phía cái kia một mảnh đã bị thần tú cùng sở từ bọn người bày ra đại trận đỉnh núi. Lộ ra có chút ý động. Trước mắt thần tú cùng sở từ đại trận chỉ bày một nửa này tòa đỉnh núi. Càng là có một cái thế gia trực tiếp xông tới. Cười híp mắt nhìn lấy thần tú bọn người. Thủ hạ bọn hắn người đã đi các nơi đỉnh núi vị trí bố trí xuống đại trận. Nhưng bọn hắn nhưng vẫn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Càng không có nửa điểm tránh ra ý tứ. Đối mặt với dạng này một phương người. Liền liền thần tú cùng sở từ đều ngây dại. Ngạnh sinh sinh không biết nên không nên động thủ đánh dạng này. Người mặt tươi cười. Sau đó cưỡng ép tại đây trên một đỉnh núi bố trí xuống đại trận. Mà tại cuối cùng. Cũng quả nhiên là phía kia đạo thống người đem đại trận hiện đầy đỉnh núi. Sau đó cười híp mắt thỉnh thần tú tạm thời rời đi. Cũng nói bọn họ cần mở ra một cái đại trận. Thử một chút uy lực. Lát nữa lại đến thỉnh tiểu sư phó nhập ta lãnh địa làm khách. Trong này, duy có trấn uyên nhất bộ hồng anh tướng quân không động. Hắn giấu ở giáp đỏ phía dưới ánh mắt thăm thẳm vắng vẻ. Đứng tại sông Thái Âm cái kia một bờ trên sườn núi. Không nhúc nhích, thủ hạ binh mã các loại chúng mặc dù có phần có dị động. Cũng muốn chém giết tới. Nhưng không hắn hiệu lệnh. Cũng không có người xuất động. Mà ánh mắt của hắn. Thì là lẳng lặng nhìn về phía nơi xa cái kia cao nhất một đỉnh núi bên trên Phương Hành. Không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Phương Hành. Đứng trước tại ngàn dặm bên ngoài một đỉnh núi bên trên. Cầm trong tay long văn hung đao. Phía sau hai đạo kiếm ma đại cánh liễm tại bên người. Trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Nhưng là lẳng lặng hướng phía sau nhìn lại. Dưới đỉnh mấy trăm đại yêu cũng từng cái hào không một tiếng động. Phương đạo hữu liền đoạt 10 núi. Vì ta thần châu lập xuống đại công. Chính xác thần uy vô địch. Đằng sau tòa tòa trên đỉnh núi. Những cái kia đứng ở đỉnh núi tu sĩ có người hướng Phương Hành nhìn lại. Đầy mặt tiếu dung. Xa xa chắp tay. Không tệ. Phương đạo hữu lập xuống này công. Chắc hẳn thánh nhân cũng sẽ động có lẽ. Chúng ta vì Phương đạo hữu chúc. Có nhân vọng lấy Phương Hành cười ha ha. Một bộ xa xa hướng về Phương Hành chắp tay. Đầy mặt nụ cười hét lớn. Không tệ, Phương đạo hữu lực chiến quần ma, giải ta sông Thái Âm huyền đỉnh nguy hiểm, quả thật bất thế chiến thần vậy. Tam thông cổ chưa qua, chén rượu còn ấm, Phương đạo hữu liền đã lập xuống như thế bất thế đại công. Lại thỉnh quy yến, nên uống cạn một chén lớn. Các nơi trên đỉnh núi, từng cái tay áo bồng bềnh dẫn đầu tu sĩ đầy mặt tiếu dung. Nhìn về phía Phương Hành ánh mắt thân thiết nhiệt tình. Bọn họ đều là được chỗ tốt người. Đứng ở trên đỉnh núi. Tựa như trinh lấy chính mình chiếm xuống một cái ngọn núi. Lúc này đừng nói đánh. Từng cái nhìn Phương Hành ánh mắt đơn giản tựa như là ra ra nhìn tôn tử. Hận không thể kéo hảo hảo thân cận một phen bộ dáng. Đem cái thần tú cùng sở từ bọn người thấy tê cả da đầu. Trước mắt bộ dáng này, đừng nói tam thông cổ quá rồi. Đoán chừng liền xem như 30 thông. Bọn họ cũng vui vẻ các loại. Mà tại dạng này một mảnh nhiệt liệt bầu không khí bên trong. Phương Hành đối xử lạnh nhạt nhìn chúng tu. Lông mày lại nhíu lại. Cút về, nửa ngày về sau. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Chưa xong còn tiếp. PS, tiểu ma đầu lại bị người đoạt đồ vật. Các ngươi không thể cho điểm phiếu an ủi một cái. Convert by, fanmic, cách chương.